Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 561, ném đi. Đối mặt Bạch Thuấn nhìn kỹ, Sở Nam Công khó tránh khỏi chột dạ, theo bản năng mà liếc nhìn trên bàn gỗ một góc, Bạch Thuấn thấy thế lập tức ra tay nắm lên chỗ kia món ăn. Nhìn thấy phía trên có khắc Sở Quốc Chim Triện viết 8 cái đại tự. Mà cái này 8 cái đại tự ở đời sau lại là tiếng tăm lừng lẫy. Thuận miệng nói ra 4 chữ, người qua đường cũng có thể chứa nửa câu sau. Mấy chữ này viết là cái gì? Phiền phức Nam Công tiên sinh cho tại hạ nói một hồi. Bạch Thuấn đứng lên, nhàn nhạt hỏi, nghe được Bạch Thuấn cái giọng nói này. Sở Nam Công chột dạ càng lớn, hắn cũng không tin tưởng học cứu thiên nhân Bạch Thuấn không quen biết Sở Quốc Văn Tử. Nhưng bất đắc dĩ, hắn không thể không trả lời. Sở mặc dù tam hộ, bốn thất linh, đúng. Sở Nam Công mới vừa mở miệng nói ra trước 4 cái chữ. Bạch Thuấn liền nhàn nhạt một bạt tai đánh tới. Cái gì mặc dù tam hộ? Sở mặc dù tam hộ? Tự biết đối lý Sở Nam Công trong lòng hối hận. Không thôi, nhưng vẫn là nói tiếp. Đùng, Sở mặc dù mấy hộ? Sở mặc dù tam hộ? Đùng, Sở mặc dù tam cái gì? Sở Nam Công nét mặt, già nua một sợ rồi. Suýt chút nữa khóc lên. Hắn đều nhanh không quen biết mấy cái kia chữ. Nói, tại sao không nói? Bạch Thuấn cười lạnh một tiếng. Nói, cố ý đến Tần Quốc Đô thành Hàm Dương. Bạch Thuấn trầm ngư các trên bàn trước mắt, khắc xuống cái này 8 chữ. Cái này chẳng lẽ không phải giáp tâm bất lương? Cái này chẳng lẽ không phải khiêu khích? Cái này cũng không phải cái gì đùa giỡn cử động. Nếu là cái này 8 chữ truyền đi, hơn nữa là từ Sở Nam Công, Bạch Thuấn trầm ngư các truyền đi, sẽ tạo thành ảnh hưởng gì? Khó nói Mị Nam cho là hắn nhận thức Bạch Thuấn liền có thể làm ra chuyện như vậy. Có thể hai người trên bản chất cũng là gặp qua một lần mà thôi. Nói, Bạch Thuấn lạnh lùng nhất cước đem Sở Nam Công đá trên mặt đất. Trong tay cái kia hồi lâu chưa từng xuất hiện luyện khí kim kiếm ngưng tụ, để ngang trên cổ hắn. Không cần nói Bạch Thuấn không hiểu Tôn Lão ai ấu. Nếu bàn về Tôn Lão, phía trên thế giới này còn có so với hắn càng lão người. Cho tới yêu ấu, người quản loại này lão đầu tóc hoa dâm tử gọi là ấu sao? Ở Tần Luật, có một loại tội danh gọi là vọng ngôn tội. Tội danh nội dung chính là phát biểu phản đối cùng lật đổ Tần Quốc thống trị ngôn luận. Ở Tần Luật, có một loại tội danh gọi là vọng ngôn tội. Tội danh nội dung chính là phát biểu phản đối cùng lật đổ Tần Quốc thống trị ngôn luận. Đừng tưởng rằng cái này luật pháp phải không coi trọng ngôn luận tự do. Phóng tới 2000 năm về sau, đây cũng là một hạng tội danh. Thời đại này danh sĩ chẳng khác nào hậu thế danh nhân. Mà Sở Nam Công, chí ít xem như một cái nào đó nổi danh đại học giáo sư loại này. Hơn nữa còn ở toàn bộ thiên hạ còn nắm giữ nhất định danh tiếng. Chí ít cũng phải xem như dịch trung thiên như vậy tồn tại. Mà loại này danh nhân Sở Nam Công, chạy đến thủ đô, chạy đến trung tâm chợ đi công khai phát biểu cùng truyền bá phản quốc gia ngôn luận. Người nói cho ta biết đây coi như là ngôn luận tự do sao? Cũng khó trách vừa mới cái kia thị nữ hội sợ đến bàn ăn cũng rơi xuống đất. Sở Nam Công thật đúng là gan lớn bao thiên. Chuyện này, đây là ta từ tinh tượng có ích cổ pháp ấm dương thuật dự đoán được. Ta bất quá là thuận thiên ý thôi. Bị Bạch Thuấn giẫm nát dưới chân, Sở Nam Công sâu sắc thở dài. Nhắm hai mắt lại, thuận thiên ý. Vậy ngươi biết rõ Tần Quốc lần này tấn công Triệu Quốc sẽ như thế nào sao? Nghe được 3 chữ này, Bạch Thuấn không khỏi cười. Hỏi ngược lại, diệt Triệu di đời, 6 năm sau có thể hoàn toàn giải quyết, liên quan với Tần Quốc tấn công Triệu Quốc chuyện lớn như. Vậy tình, Sở Nam Công tự nhiên cũng đã nếm thử xem sao dự đoán. cũng nhận được đáp án. Nghe được Bạch Thuấn hỏi ra vấn đề, cũng là trực tiếp trả lời. Diệt Triệu di đời, đây chính là trong lịch sử tình huống. Vương Tiễn diệt Triệu, tù binh Triệu Vương rời về sau. Công tử Triệu gia đào tẩu, ở bên ngoài thành lập đại quốc, được xưng đại vương. Bất quá, vậy ngươi liền nhìn cho thật kỹ đi. Không có đại quốc, cũng sẽ không có đại vương. Càng không cần chờ 6 năm sau. Bạch Thuấn tản đi trong tay kim kiếm, nắm lấy Sở Nam Công cái cổ, trực tiếp nhắc tới, hồi thủ Dương Sơn tốt nhất đợi thật lâu tin tức, nhìn đến tột cùng là thiên ý khó trái, hay là nhân định thắng thiên. Giải thích, Bạch Thuấn trực tiếp đem Sở Nam Công từ Trầm Ngư Các lầu 2 ném đi. Cái kia một tiên phong đạo cốt lão đầu tử một hồi quảng ở bên ngoài, sợ đến phía dưới người đi đường dồn dập né tránh. Ôi, Sở Nam Công gào lên đau đớn một tiếng, kiếm lên quải trượng từ dưới đất bò dậy. Bạch Thuấn vừa nãy thế nhưng là phong tỏa Sở Nam Công sở hữu nội lực mới ném đi. Cái này một ném hắn xương sọ cũng đoạn mấy cây. Vậy 8 chữ nếu để cho ta ở bất kỳ địa phương nào lần thứ 2 nghe được, ngươi liền chuẩn bị cho chính mình tốt quan tài đi. Sở Nam Công vừa đi vài bước, chuẩn bị tìm chiếc xe ngựa rời đi Hàm Dương, bên tai liền truyền đến Trắng 0.9 Thuấn thanh âm. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Trầm Ngư Các cái kia mở ra cửa sổ, lại không nhìn thấy Bạch Thuấn thân ảnh. Bạch Thuấn lúc này đã trở lại nguyên lai gian phòng, mà Cầm Thanh đang tại một mặt kinh ngạc nhìn hắn, hỏi, ngươi đem Nam Công ném đi, vừa nãy cái kia một hồi động tĩnh cũng không nhỏ, thì ở cách vách Cầm Thanh đương nhiên tốt kỳ địa đi tới bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn một chút, liền thấy Sở Nam Công một mặt chật vật từ dưới đất bò dậy. Mà Cầm Thanh bây giờ nghĩ phương pháp chính là để Bạch Thuấn tức giận như vậy. Không biết cái này Nam Công thật là một lão sắc ma. Đùa giỡn thị nữ chứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.